Hôm nay thầy về đây là kiểm tra lại sự tu tập của mấy con đã trong cái thời gian một đêm một ngày mấy con nhập thất ở đây. Thứ nhất, trong cái hoàn cảnh sống ở đây, mỗi người một cái thất riêng biệt, mấy con có cảm nhận như thế nào, trình bày cho thầy nghe. Bây giờ những người mà nhập thất ở đây á, thì sẽ trình bày, lần lượt trình bày cho thầy nghe. Trong đồng thời, trong khi đó thì có riêng cũng là nhập thất tu tập ở đây, thì sẽ nhờ bác sĩ Thông sẽ thông dịch cho nó hiểu, cho nó hiểu. Bây giờ thầy sẽ nhờ bác sĩ Thông thông dịch cho riêng nó sẽ hiểu con. Rồi nó sẽ trình bày lại trong một đêm nhập thất ở đây, rồi giữa âm thanh của đồng quê nó cảm nhận như thế nào, và tâm nó có thấy thích thú ở trong cái hoàn cảnh tu tập như vậy không. Con sẽ trình bày lại cho nó hiểu biết để nó trình lại cho con, và con dịch lại cho thầy nghe. Con trình bày là con trình bày bảo nó tu hồ đêm mà hôm này nó tập cái pháp thân hình niệm như thế nào, và nó tập trở lại cho thầy xem coi thử coi nó tập thuần thuộc chưa, coi nó tập coi đúng chưa. Bây giờ con tập đi con. Thôi được rồi con. Okay. Được rồi con. Con sẽ hỏi nó cách thức ngồi như vậy có thấy khó chịu không con? Hỏi đi tìm cho coi nó ngồi vậy coi khó chịu không? Cách thức ngồi. Nó chỉ nói là nó đang tập để cả nó cảm thấy cho nó cảm thấy nó dễ chịu, bị mở đầu thì nó chưa, tại vì nó bự quá ngồi không được. Đúng rồi. Cho nên nó ngồi vậy, nó đang tập để nó cảm, để cho nó thoải mái, bây giờ nó ngồi xuống thoải mái. Cái việc tập ngồi vậy thì cũng được rồi, nhưng mà thầy thấy khi đó nó phải suốt cái thời gian nó phải khoảng nó thở năm hơi thở, mà nó thở năm hơi thở vậy, hai cái chân nó ngồi như vậy nó có mỏi không, nó có thấy khó chịu không? Đúng rồi, bởi vì thầy thấy nó ngồi nó có mấy cái ngón chân à, thành ra nó hơi nhúc nhích, nó rung đó, mà phải trải qua một cái thời gian tới năm hơi thở rồi, hít vô thở ra, nó kéo dài quá, nó ngồi lâu quá rồi nó động, nó bất an đó. Thành ra thầy thấy nếu mà điều kiện không cần, nó chỉ cần đứng nó thở cũng được, không cần ngồi. Thầy thấy nó ngồi tội quá. Nó có thể nó ngồi xuống hoặc là nó đứng lên. Dạ, cũng được. Ngồi xuống đứng lên rồi bắt đầu thở đi, chứ đừng ngồi thở lần năm lần, nhưng mà đứng lên thở. Mình kết hợp với hơi thở mà mình đứng. Còn cái ngồi xuống, mình ngồi dậy, rồi cái mình đứng lên, mình đưa tay lên mình đứng lên, để cho cái động tác nó liên tục mà nó không bị rung cái thân của nó. Còn nó ngồi mà nó thở lâu quá, nó rung cái thân đó, thì nó bất an. Bất an liên tục không có bị mình đầu đứng vậy đó. Bắt đầu bây giờ nói về kết quả. Sau khi thấy mà mình có hơi buồn ngủ, mình đứng dậy mình tập, thì nó thấy xóa được cái buồn ngủ được không? Nó có phá được cái buồn ngủ, cái hôn trầm không? Thì khi mà thấy, ví dụ như bây giờ cái buổi khuya mình thức dậy mình thấy còn lừ đừ, thì mình tập thì ngay đó mình thấy nó tỉnh không? Thì hỏi nó coi nó tập như vậy nó có tỉnh không? Thì nó biết. Theo thầy thấy nếu mà điều kiện mình vừa ngủ dậy mình thức dậy đó, nó còn lừ đừ, nó chưa có thật tỉnh, thì mình khoan ôm cái pháp thân hành niệm đã. Mà mình nên đi kinh hành, mình đi bình thường, mình đi ví dụ như mình đi một cái vòng cái nhà này, mình đi một vòng thì mình thấy nó tỉnh táo được rồi, bắt đầu mình ôm ngay cái pháp thân hành niệm mình tập, thì nó sẽ phá cái hôn trầm thì nhiên mình rất dễ dàng. Giới thiệu với các bạn, đây là anh tên là Pháp Danh, thầy mới đi hôm qua. Anh tên là Minh Bắc, cho nên Minh Đức Phan Nhân là Minh Đức. Thì đồng thời nhắc nhở, thầy nhắc nhở chung cho các con hết là khi tu tập, mình tu tập vừa sức, mình tu tập phải chia ra. Bắt đầu đó mình đi phát tâm hành niệm khoảng độ mới tu tập thì mấy con đừng tu tập nhiều. Nếu mà cái sức của mấy con được 30 phút thì tu tập 30 phút, mà không được thì mấy con tu 10 phút. 10 phút thì mấy con còn lại cái thời gian đó, mấy con ngồi lại thì mấy con sợ nó buồn ngủ thì mấy con đi kinh hành, đi tình bình thường, đi thư giãn thôi. Đi thư giãn, mình động thân mình đi là do đó nó không buồn ngủ. Chứ nếu mình ngồi lại thì sợ nó buồn ngủ, nhất là buổi tối và buổi khuya, chút mà mình sắp tới cái giờ mình đi ngủ rồi đó, nó dễ ngủ lắm. Cho nên mình phải cảnh giác từng cái giờ đó. Mục đích của mình ngủ chứ không phải không ngủ, nhưng mà ngủ có giờ giấc chứ không phải được ngủ phi thờ. Ví dụ như bây giờ 9 giờ rưỡi rồi, sắp sửa tới 10 giờ mà khoảng nửa tiếng này nó sẽ dễ buồn ngủ. Mà nó dễ buồn ngủ thì mình nên tập đi kinh hành. Thì khi đi kinh pháp thân hành niệm mà thấy nó tập trung, nó căng đầu mình quá, cho nên mình xả ra, mình đi bình thường. Mình đi bình thường để cho mình thư giãn, nó không căng đầu. Chứ nếu không mình cứ tập liên tục như vậy đó thì nó bị nặng đầu, thì nó không tốt. Cho nên mình phải khéo léo thiện xảo trên cái phương pháp tu. Mà trong cái giờ phút đó là những cái giờ đó là cái giờ dễ ngủ, cho nên mình không ngồi, mình không ngồi mà mình đi, mình thư giãn bình thường. Rồi đồng thời mình thấy thư giãn bình thường, mình thấy cái đầu nó không có căng gì hết, thì mình tập trung mình tu lại cái pháp thân hành niệm lần nữa. Rồi cứ như vậy để cho nó hết giờ, đến giờ ngủ mình đi ngủ. Khuya mình thức dậy 2 giờ hoặc là 3 giờ mình thức dậy, thì trong khi mình còn lừ đừ thì mình đi kinh hành một vòng cho nó thoải mái, rồi bắt đầu mình vô mình tập cái pháp thân hành niệm. Mà khi mình tập pháp thân hành niệm thì mình tập đúng với khả năng của mình, đừng có để cho nó nặng đầu, đừng để cho nó nhức đầu. Thì lúc bây giờ đó thì mình lại xả ra, mình thư giãn. Mà mình sợ trong cái giờ khuya mình ngồi lại một lúc thì sợ nó buồn ngủ, cho nên vì vậy mình tiếp tục mình đi thư giãn, mình đi kinh hành, mình thư giãn. Và cứ như vậy, chừng nào mình thấy mình rất tỉnh thì bắt đầu mình ngồi lại mình nghỉ. Mình ngồi lại mình nghỉ cũng thư giãn, nghĩa là tâm mình nó khởi vọng tưởng, khởi gì cũng được hết, nhưng mà mỗi niệm đều mình có tác ý thôi. Mình tác ý mình đuổi, ở đây tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đừng khởi niệm gì hết. Nhưng mình không dùng một cái đối tượng nào để mình ức chế cái tâm, mình giữ nó rất bình thường. Và đồng thời mình cứ để tâm tự nhiên bình thường đó. Nó có niệm không niệm cũng được, nhưng mà điều kiện là không được hôn trầm thị miên. Cái mục đích mình trong những cái giờ mà mình tu tập là không được để cho cái trạng thái hôn trầm thị miên xen vào. Ngồi mà gục tới gục lui thì không nên ngồi mà nên đi. Cho nên vì vậy mà nên tránh cái ngồi, đừng ngồi nhiều. Ở đây chúng ta đừng tập ngồi, mà ngồi nhiều thì rất là tai hại. Là thứ nhất là ngồi nó rớt trong trạng thái không mà mình không biết, nhưng mà thân mình cứ gục gặt hoài, thành ra đó là sai pháp. Ngồi nhiều thì nó sẽ bị thụng lưng, nó nghiêng, nó ngã, nó cúi, nó khờ. Tất cả những cái này là bệnh thiền, cái bệnh ngồi thiền nó sai. Cho nên chúng ta hầu hết là chúng ta đi nhiều là tốt nhất. Trong những người mới tu tập, cái giai đoạn tu tập đầu thì ráng cố gắng tập siêng năng đi kinh hành. Thì trong khi cái đi kinh hành đó thì có pháp thân hành niệm thay thế với nhau, vừa đi kinh hành thư giãn mà vừa ôm pháp thân hành niệm. Và đồng thời nó quen được pháp thân hành niệm thì chúng ta có thể đi suốt 3 tiếng đồng hồ trong một buổi. Và nếu mà đi suốt được 3 tiếng đồng hồ trong một buổi thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không còn hôn trầm thị miên, và cái tâm của chúng ta nó sẽ không còn vọng tưởng. Ngồi lại chúng ta chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự, thì nó rất tỉnh táo, nó rất sáng suốt, cho nên không một niệm nào xen vào, và hôn trầm thị miên cũng không bén mảng vào được trong khi đó. Còn khi mà tu cái pháp thân hành niệm nó chưa có nhiều nhuyễn, nó chưa có thành một cái cổ xe để mà nó chạy, thì cho nên nó không thể chạy suốt 3 tiếng đồng hồ nữa. Cho nên chúng ta chỉ tập từng 10 phút, rồi lên 30 phút, rồi 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 1 giờ rưỡi, rồi 2 giờ, rồi tới 3 giờ. Mà 3 giờ trong một buổi, mà buổi nào chúng ta cũng tập 3 giờ, thì chúng ta ngồi lại chúng ta sẽ thấy cái sự hiệu nghiệm của cái pháp thân hành niệm là nó sẽ không còn hôn trầm thị miên. Và tất cả những niệm mà khởi lăng xăng trong đầu chúng ta cũng không còn có nữa, mà nó chỉ còn có một tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Dùng pháp thân hành niệm mà chúng ta cán nát tất cả những chướng ngại pháp để chúng ta đạt được tâm vô lậu, đó là cách thức tu tập của chúng ta. Nhớ kỹ như vậy thì mới được. Thì bây giờ hôm nay mấy con được nghe, được về nghe thầy dạy từng cái hành từng cái thực hành, từng bước đi, để chúng ta đạt được cái tâm vô lậu của chúng ta, để chúng ta đạt được cái tâm không vọng tưởng, để đạt được cái tâm không còn mê mờ bị hôn trầm thủy miên. Đó là mục đích chính của con đường tu tập của chúng ta, mà chúng ta thành tựu được đạo giải thoát. Cho nên nó rất quan trọng, chúng ta đừng tu các cái pháp khác, mà hãy tu cái pháp này, vì nó sẽ đưa đến nơi đến chốn cho chúng ta, để tạo cho chúng ta có một tâm giải thoát hoàn toàn. Nó vô lậu là tức là nó không còn đau khổ nữa, nó không còn phiền não đau khổ trong thân và tâm của chúng ta nữa, mới gọi là vô lậu. Cố gắng tu tập vì được thân người là khó, mà có thân người được gặp chánh pháp mà không tu tập thì phí uổng một đời người. Chỉ có Phật pháp mới giải thoát, chỉ có Phật pháp mới làm chủ được sinh già bệnh chết, mới chấm dứt được tái sanh luân hồi. Còn không có Phật pháp thì chúng ta mãi mãi tiếp tục tái sanh luân hồi, không biết bao giờ dứt được. Cho nên hãy buông xuống hết, sắp xếp chuyện gia đình cho ổn, để chúng ta còn chỉ có một cái thời gian để tu tập mà thôi. Nhưng không lâu, chúng ta tu tập xong rồi thì chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người, chúng ta sẽ làm gì tâm chúng ta cũng không động. Còn trái lại, khi chúng ta tu chưa xong thì hở chút nào thì chúng ta cũng bị ác pháp dạy dục lâu cuốn chúng ta hết. Thì mấy con hãy cố gắng mà thực tập. Được gần thầy, cái gì sai thì thầy hướng dẫn kỹ, cái gì không đúng thì tập luyện lại, đừng có mặc cảm sao mình tu tập hoài không được. Cố gắng bền chí sẽ tập làm chủ được, không có khó khăn. Và đồng thời hôm nay thầy nói ở đây các quý Phật tử có nhiều người đã lớn tuổi lắm rồi, cái thời gian không còn lâu đâu, phải cố gắng hết mình tu tập. Tôi cố gắng hết mình tu tập. Quý Phật tử thấy như Jim ở bên Mỹ mà qua đây cũng tha thiết tu tập mới đến đây, chứ còn không tha thiết là làm sao mới đến đây. Các con thấy mà công chuyện rất nhiều, có hai cô Mỹ cũng đến đây nhưng mà công việc rất nhiều, làm sao về đây ở tu. Jim nó bỏ, nó dành được một thời gian về đây một ngày đêm để tập luyện, đó là hết sức mấy người. Người ta ở xa, còn mình ở tại Việt Nam là có thầy trực tiếp dùng ngôn ngữ Việt Nam để dạy trực tiếp cho mấy con. Còn riêng thầy nói nó đâu có biết gì đâu, phải thâm dịch qua nó mới hiểu, rất là tội nghiệp. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con, mình là người Việt Nam, mình có duyên phước có một người Việt Nam tu làm chủ được sự sống chết như thế này để hướng dẫn mấy con, mà mấy con không nỗ lực thì mấy con quá dở. Ráng cố gắng mấy con, đời có gì đâu, chết không mang theo một thứ gì cả hết, bỏ xuống hết để chúng ta nỗ lực thực hiện cho bằng được. Chứ không khéo, các con biết có một số người đã từng nghe thầy thuyết giảng mà hôm nay họ chết đi rồi, họ còn đâu mà tu nữa. Mấy con biết chứ? Cho nên phải cố gắng thôi. Được nghe thầy thì phải ráng cố gắng, nhưng phải tập đúng, phải tập rồi thưa hỏi, tập rồi thưa hỏi mấy con. Mấy con tập rồi mấy con thưa hỏi, thấy như vậy nó có hiện tượng gì thì mấy con trình lại cho thầy, chứ đừng có làm thinh. Tập rồi thưa hỏi, mấy con thấy bữa nay mấy con tập như vậy nó có kết quả gì, nó chưa kết quả gì, nó càng có xảy ra cái gì, mấy con cứ trình, thầy sẵn sàng giúp đỡ mấy con đó, để dẫn dắt cho mấy con. Như một đứa bé mới biết đi chập chững thì nó phải nhờ bà mẹ nương hai cánh tay mà dẫn nó đi. Mấy con hiện giờ tu tập cũng là như một đứa bé mới biết bước đi. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà hở cái gì thì mấy con phải hỏi nó, để mà thầy biết, để mà thầy nâng cho mấy con bước đi cho nó vững vàng. Chừng nào mấy con đi vững rồi thầy mới buông tay ra cho mấy con đi. Chứ không khéo mấy con cứ ngỡ tưởng mình đi đúng nhưng mà mấy con lại sai. Biết bao nhiêu người đã tu sai mà thầy đã kiểm tra lại, thầy thấy quá sai. Ngồi mà gục tới gục lui như thế này mà không biết thì mấy con đó là quá sai. Như mấy con biết thầy Như Hải về đây là đầu tiên thầy mở tu viện đây, chỉ có 4 người về đây tu tập thì thầy Như Hải là một người về đây tu tập. Nhưng mà tu sai cho nên vì vậy mà cuối cùng thầy chẳng được gì hết, mà cứ ngồi gục tới gục lui như thế này. Mà thầy bảo rằng đừng có ngồi, nên đi kinh hàm giường, nhưng mà thầy không nghe. Sao lại thích ngồi quá? Thích ngồi tức là lười biếng mấy con. Cái bản chất con người lười biếng nó lòi ra chỗ thích ngồi. Cho nên hãy siêng năng mà đi kinh hành, mà chính đi kinh hành mới bảo đảm cho cái sự phá hôn trần thủy biến lười biếng của mấy con. Càng cố gắng đi kinh hành bao nhiêu, thầy biết Thầy biết cái nỗi khổ của mấy con là phải thức khuya dậy sớm mà phải đi như vậy á, nó khổ vô cùng. Thầy thông cảm, thầy cảm thông được cái sự khổ cực đó, nhưng mà thầy biết mấy con sẽ chiến thắng được. Còn mấy con ngồi thầy rất lo, mấy con sẽ lọt vô trong tưởng, mấy con sẽ ngồi sai pháp, mấy con sẽ đi vào trong cái không con đường, không giải thoát được. Nhưng mấy con thích ngồi lắm, thầy biết mấy con thích ngồi. Hãy bỏ xuống, đừng ngồi. Ngồi chỉ một chút xíu là mấy con đứng dậy đi liền, tức là ngồi nghỉ. Cho nên hai cái pháp, một thân hành niệm, hai là đi kinh hành tỉnh giác. Mấy con nhớ kỹ, đi trên kinh hành tỉnh giác tức là đi thư giãn, đi xả nghỉ, chứ không phải tu tập. Mà pháp thân hành niệm mới là pháp tu tập. Nó vừa có pháp tác ý, mà nó vừa ở trên thân hành của nó, từng hành động thân của nó, để nó cấu kết toàn bộ những cái thân hành của nó trở thành một cái bánh xe kiên cố để nó chạy. Đó là cái pháp rất tuyệt vời. Nó cấu kết được tất cả những thân hành nội, hơi thở, hành động tai, hành động chân của nó để trở thành một cái cỗ xe kiên cố. Mà mấy con tu tập được, nó chạy suốt 3 tiếng đồng hồ hoặc chạy suốt 12 tiếng đồng hồ là nó trở thành tâm mấy con, trở thành cái căn cứ kiên cố. Căn cứ kiên cố, không có hôn trầm thì nhiên, không có vọng tưởng nào mà đánh vô cái tâm của mấy con được nữa. Các con nhớ cái pháp thân hành niệm là như vậy, là như vậy. Cho nên phải cố gắng tu tập mấy con, cố gắng tu tập. Nhưng tu phải đúng cách như thầy đã dạy. Phải biết thư giãn, đi kinh hành thư giãn. Phải biết ngồi một chút xíu rồi đứng dậy đi kinh hành, học pháp thân hành niệm. Cứ như vậy mấy con sẽ tu tập có kết quả. Thì mấy con thấy như mấy con hôm nay từ ở xa mấy con về đây tập, được sống gần bên thầy được mấy ngày, về tập cho đúng, trình bày cho đúng, để sau khi mấy con về trụ xứ của mình tập luyện nó không sai. Các con hiểu không? Cũng như Jim nói về đây nó tập, thầy hướng dẫn kỹ lưỡng hẳn ngoài, nhờ bác thông dịch cho nó hiểu biết. Sau khi nó đúng rồi thì bắt đầu nó về xứ nó, thì bắt đầu nó tập nó không sai. À, trong khi xa đó thì nó còn có thể gọi thầy, thầy nhắc nhở thôi, chứ còn thầy đâu có thấy cái cách thức tập luyện như hồi nãy nó ngồi vậy đó. Thầy thấy quá khổ, nó không thoải mái mấy con. Các con thấy ngồi mà có cái ngón chân nó chống về thì làm sao nó thoải mái được. Mà không thoải mái là sai pháp. Ngồi phải có sự an ổn của thân tâm, đi phải có sự an ổn của thân tâm thì nó mới đúng pháp. Bởi vì pháp Phật, Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, để mà thấy được sự giải thoát. Mà giờ mình làm cho mình khổ quá thì nó có giải thoát chỗ nào được. Cho nên thầy thấy cái chỗ nó ngồi là thầy đã thấy bây giờ làm sao giải quyết sao. Bởi vì cái đặc tướng của nó ngồi như mình không được, là tại vì cái bụng nó lớn. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà phải làm, tìm cách thức thế nào để cho nó cấu kết tất cả những hành động của nó mà nó không bị cái cảm nhận nó khó khăn, khó khổ. Đó, như vậy nó mới tu mới được. Bởi vì pháp Phật một hành động, mà mình hành động là có sự giải thoát nơi thân tâm của mình, tức là phải thoải mái, chứ không thể có chướng ngại. Cũng như bây giờ các con tu tập, mà các con tu tập tập trung ở trong cái hành động của mấy con, tác ý nó như thế này, mà nhức đầu, nó nặng đầu, thì đó là mấy con đã tu sai pháp rồi, tu không đúng rồi. Bởi vì mình tu tới mình bị nhức đầu, mặc dù cái pháp tu đúng, nhưng mà mình tập trung, mình tu nhiều quá sức của mình, nó nhức đầu là mình đã sai, nó không giải thoát. Các con hiểu. Mà pháp Phật, Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy thoải mái dễ chịu, mà không thoải mái dễ chịu là dừng lại, không tập như vậy. Các con hiểu điều mà thầy nhắc nhở đó là như vậy. Cố gắng. Thì bác tên là sĩ thông dịch cho riêng nó. Giờ con lên con tập thử con. Con tập thử pháp thân hành niệm coi lại coi đúng không? Thì con đi con. Con tập đi con. Rồi được rồi con. Vậy tập vậy đó con. Được rồi. Được rồi. Vậy cứ tập dần dần vậy cho nó thuần thục, cho nó cấu kết được cái thân hành của con. Kết hợp nó liên tục rồi bắt đầu mình tập dần dần, mình tăng cái thời gian lên. Suốt một buổi mà con đi, suốt một buổi 3 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ cho đến 10 giờ, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, rồi chiều 2 giờ cho đến 5 giờ, rồi tối từ 7 giờ cho đến 10 giờ khuya, 2 giờ thức dậy cho tới 5 giờ còn tu hoàn toàn một cái pháp đó mà cho nó chạy luôn cả như vậy thì cái lợi ích rất lớn. Phải tập cho tới khi mà nó suốt 3 tiếng đồng hồ cái bánh xe thân hình niệm mà nó chạy liên tục như vậy mà có con thấy không mỏi, không mệt, không nặng đầu, không gì hết là kết quả nó rất lớn. Phải cố gắng tập 3 tiếng đồng hồ không nhiều đâu, mà 3 tiếng đồng hồ được thì mấy con sẽ tập 12 tiếng đồng hồ nó cũng vẫn chạy như thường, mà nó càng tập nó lại càng khỏe khoắn mấy con, nó càng không mỏi chân, nó kỳ lạ, nó thoải mái, nó dễ chịu. Hãy tập mà nó đã thuận, nó đã quen rồi, nó đã thuần thục rồi, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó thấy an lạc một cách kỳ lạ. Dở chân lên nghe nó nhẹ nhàng, chứ không phải là mình dở cái chân lên mới tập, mình dở chân lên mình nghe còn nặng nề. Còn kia nó làm như nó có cái sức đẩy của nó nhẹ lắm, nó phơ phớ đưa chân tới đẩy chân lui để hạ xuống, nó nhẹ nhàng một cách thoải mái, và đồng thời nó có cái trạng thái cái thân như nó nhẹ bổng lên, và cái tinh thần của mình, cái tâm của mình nó thơ thới, nó hoan hỷ, nó vui vẻ, nó làm cho mình thấy cảm thấy có sự an lạc cả thân tâm. Nếu mấy con tu tập mà tới khi mà mấy con liên tục, mấy con chạy suốt 3 tiếng hồ, mấy con cảm nhận được cái trạng thái khinh an hỷ lạc của cái pháp môn đó, nó giúp cho thân tâm mấy con nhẹ nhàng thôi. Còn bây giờ thì mấy con nhọc nhằn là mấy con tập từng cái hành động, rồi nhiều khi nó có quên cái nhớ nữa, cho nên nó còn nhọc nhằn. Sau khi nó đã thuần thục, nó quen rồi thì cái tác ý của mình đâu thì hành động đó nó liên tục, nó trở thành một cái bánh xe rồi, thì nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó thì cũng như cái xe mà nó có trướng rồi nó chạy thì nó nhẹ lắm, nó không còn có trục trặc gì nữa cả. Phải ráng cố gắng tập như con. À, bây giờ tới ai là tập con? À, con lên tập. Phải tập chứ, phải thực hành để mà quen rồi về mới tập chứ con. Tập đi con. Dạ, cảm ơn. Dạ, thưa thầy con, dạ xin tôi xin bắt đầu. Đưa tay trái ra sau lưng, đưa tay phải ra sau lưng để lên trên tay trái. Chân trái bước nhon con lên, dở chân lên, đưa tay trước hạ chân xuống, bỏ xuống một. Chân phải bước nhon con lên, dở chân lên, đưa tay trước hạ chân xuống, bỏ xuống hai. Chân trái bước nhon con lên, dở chân lên, đưa tay trước hạ chân xuống, bỏ xuống ba. Chân phải bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống bốn. Chân trái bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống năm. Chân phải bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống sáu. Chân trái bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống bảy. Chân phải bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống tám. Chân trái bước nhon con lên, dở chân lên, đưa chân trước hạ chân xuống, bỏ xuống chín. Dạ, đây là cái 10 mà thầy mới thay đổi. Tôi xin được đi nơi khác một cái chút. Tôi có tin cái 10. Chân phải bước nhon gót lên, dở chân lên, dạ dạ lại đi xuống. Dạ, tên dạ không. Đưa tay trước kéo chân lại, hạ chân xuống, kéo chân lại, bỏ chân xuống. Ừ, nhớ đây là thầy mới để ý thế này đó, là cái mới. Còn làm cảm hả chưa quá. Hai chân đứng lại, đứng xoay ra cái sao, xoay từ đây là cái ý của tôi, không biết có đúng không thưa thầy. Đây là ý của con, xoay ra cái sao, xoay từ trái sang phải, từ phải xoay trước, từ trái xoay sau, khi xoay cả thân hình cùng xoay, từ phải xoay, từ trái xoay, từ phải xoay, từ trái xoay, đưa tay phải thẳng tới trước ngang vai, đưa tay trái thẳng tới trước ngang vai, ngồi chùng xuống, đưa tay phải ra sau lưng trong xuống, đưa tay trái ra sau lưng trong xuống, ngồi xuống, duỗi chân phải ra phía trước, duỗi chân trái ra phía trước, lấy tay phải nắm chân trái kéo vô để đùi chân phải, thả tay phải ra, lấy tay trái nắm chân phải kéo vô để đùi chân trái, thả tay trái ra, lấy tay trái để ngửa ra để nằm lên chỗ hai chân trái vô gót chân hay là nằm ở trong giữa lòng chân đó. Lấy tay phải để ngửa ra để nằm chồng lên tay trái, thẳng lưng, hít vô, thở ra, một, hít vô, thở ra, hai, hít vô, thở ra, ba, hít vô, thở ra, bốn, hít vô, thở ra, năm, đưa tay phải ra phía sau lưng trong xuống, đưa tay trái ra phía sau lưng trong xuống, duỗi chân phải tới phía trước, duỗi chân trái tới phía trước, kéo chân trái về, kéo chân phải về, ngồi chỗ vậy, đưa tay phải thẳng tới trước ngang vai, đưa tay trái thẳng tới trước ngang vai, đứng dậy, cò tay trái ra phía sau lưng. Cái này là hết rồi, con đi lại từ đầu đó thưa thầy, có đúng không? Biết rồi, biết rồi, thì hạ tay xuống đi. Dạ, hạ xuống nhỉ. Rồi, được rồi. Nhưng mà có điều kiện á, có điều kiện con tác ý thầy, ví dụ như thầy hướng dẫn mấy con á, thầy tác ý cho mấy con nghe. Còn mấy con tác ý là ở trong đầu của mấy con á, cái hành động của mấy con làm cái đó thì cái ý của mấy con hướng đến cái hành động đó thì mấy con làm hành động đó, gọi là tác ý. Không em, chứ con đọc như vậy riết rồi con đọc quen rồi thành ra con niệm cái câu chứ không phải là tác ý. Mà hiểu cái đó là cái sai em, con nhớ chưa? Rồi cái nữa là con thêm si qua si lợi si tới si lui, con thêm nó thành ra cái cổ xe con nó thừa nhiều cái, nó không có chạy liên tục được. Không phải không? Nó làm cho khó. Người ta đi đúng cái hành động của nó thôi, có ngồi, có thở của nó, rồi người ta trở về cái vị trí cũ, bắt đầu cái chu kỳ thứ hai của nó, tức là để tay sau lưng thôi. À, như con thấy bác sĩ Thơm, như Minh Đức nó đã tập cho mấy con thấy đó, thì đó là nó cái chu kỳ của nó tới đó thôi, đừng có thêm. Con thêm mọi xây qua xây lại, khi mà con đi phát thân hình niệm, con muốn đi như vậy đó thì có dòng rộng, cũng như cái dòng rộng như cái xung quanh cái hàng lang của cái thiền đường này, mình đi như vậy thì mình đâu cần phải là xây mặt tới xây mặt lui đâu. Còn con xây mặt tới mặt lui, con làm cái xe con á, coi như nó phải ve tới ve lui rồi nó cực khổ. Cái xe này chạy nó phải ve đấy. Dạ, tại vì ở trong phòng á thì con cũng phải làm xây vậy. Không có được, con phải đi qua cái hành lang của cái phòng của con đi vòng vòng đó, thì như vậy con cho cái xe nó chạy liên tục vậy chứ. Con kiểu tới ghe lui vậy, cái xe con nó xịt tới xịt lui vậy, nó không có liên tục được. Con hiểu không? Cho nên con bỏ những hành động mà nó ghe đó, bỏ đi, mà lấy hành động nó chạy đều đều, nó cua, nó chạy như thế nào á thì nó cũng chạy đều trong cái hành động của nó thì nó hay. Bởi vì mình tập cái pháp thân hình niệm này á, là coi như nó chạy chứ nó không có còn mà ghe. Còn con phải dừng lại rồi ve, nó lui tới luôn, thành ra cái xe của con nó chạy cái kiểu này chắc nó chạy không tới. về tới về lui. Bây giờ cái nhà của mình nó chật thì mình con sẽ đi vòng vòng trong cái nhà của mình thôi, còn không thì con đi ngoài hành lang nó rộng hơn một chút. Con phải tập cho nó trở thành cỗ xe kiên cố, cái hành động này nó kế tiếp cái hành động kia, mục đích để nó phá hôn trầm thì miên, không hiểu không? Chứ còn bây giờ mình thêm ra những cái khác á, nó thành ra nó làm cho mình nó không thành cái cỗ xe mà nó dừng lại, nó đứng lại, con hiểu, nó không được chạy trơn tru. Ừ. Nhớ chưa? Và nhớ đừng tắc ý to, để ngầm ở trong đầu nó hướng, nó hướng tâm nó tắc ý, hướng cái hành động đó. Ví dụ hướng hành động đưa tay thì nó trong ngầm nó hướng đưa tay thì nó đưa tay, nó hướng tay trái tay phải thì nó đưa thôi, chứ con đừng có tác ý. Con tác ý thời gian sau nó quen rồi, cái bắt đầu nó niệm rồi sau đó nó thành cái tưởng niệm nữa. Con bây giờ không có ngồi im lặng vậy mà không biểu đưa tay chân, đưa tay trái đưa tay phải, nó nói lung tung ở trong đó mà con không có đưa tay gì hết, nó cứ nói ở trong đó, nó quen thành nó vô niệm, nó niệm cái thân hành của con, chứ nó không phải là nó hành động mà nó thành cái thói quen. Cho nên niệm nó nguy hiểm lắm con, nó niệm. Vì vậy mà khi mà thầy dạy thì thầy nói ra lời nói để cho con mới nghe, con nghe thôi. Rồi sau đó tập thì mấy con đừng có niệm nó nữa. Mà mấy con chỉ cái tâm mấy con hướng đến cái hành động đó, cái tay hay cái chân bước, thì nó sẽ đưa mấy con cái hành động đó là mấy con sẽ đến. Thưa thầy, xin phép thầy, tại con hiểu lầm nên con cảm ơn thầy chỉ dạy hôm nay. Thưa thầy, như vậy tác ý này là mình không khỏi phải tác ý, thầy, mình chỉ đưa tay đưa chân hay là co chân? Nó có cái ý của nó trước thôi, nó có cái ý hành động nó đi rồi rồi, trong đầu nó có cái ý nó. Đưa tay đưa chân, khỏi cần phải tác ý ra hành động. Thành ra mình niệm mất, cũng như con bây giờ nói ra có cái âm thanh như vậy đó là niệm, con hiểu không? Niệm cái hành động. Nhớ kỹ để tập cho nó đúng con. Rồi con tập con đi vòng vòng đó, đừng có dừng lại, quay mặt quay trái rồi nữa, bỏ cái đó luôn, bỏ cái những hành động đó luôn. Vì cái hành động đó nó không có rõ con. Bắt đầu con nói li lịa vậy, con quay một cái dù, nó tình ra nó không có rõ cái hành động. Còn cái này cái hành động nào nó cụ thể, nó rõ ràng, con hiểu không? Thành ra nó có những cái nào mà sai thì sửa lại, mấy con sẽ tập lại thì mấy con sẽ đúng. Cho nên thầy bảo mấy con phải tập cho con để xem coi, để không mấy con kiến giải ra mấy con theo của mình, mấy con tập nó thật đi. Rồi chừng đó nó sai đi rồi nó không tới đâu mà lại nó mất thì giờ mấy con. Bây giờ mấy con tới con. Được rồi. Nhưng mà con nhớ khi mà con ngồi dậy đó thì con đưa tay ra định chống đầu gối con. Đưa tay ra trước. Con đứng dậy nó có cái thế, rồi con hạ tay xuống nó có cái hành động. Chứ không con chống đầu gối, con đứng dậy cái tay nó suy lơ, nó mất đi cái hành động của nó. Con hiểu không? Con chỉ cần sửa vậy là đúng rồi con. Đó, tập vậy đó là tốt rồi mấy con. Mấy con nhớ rằng khi nào mà mấy con mà tập luyện mà mấy con sống ba cái hạnh ăn ngủ không phi thời và là cư được, thì khi mà mấy con về đây mấy con ở mà sống đúng vậy đó thì thầy sẽ rút mấy con sống gần thầy. Tại sao mấy con sống gần thầy? Đang làm gì? Đang thầy đi thì thầy coi mấy con trong những cái buổi mấy con tu tập, coi mấy con sai chỗ nào, mấy con thức tập hay là không thức tập để thầy nhắc nhở, để rồi mấy con sẽ tập, mấy con phá sạch hôn trầm, phá sạch hết cái vọng tưởng của mấy con ngồi lại tâm bất động, để cái thời gian mấy con sẽ chứng đạo dễ dàng. Còn không có thầy á thì không có ai canh gác ở trong buổi tối thì mấy con dễ dãi với mình, không tự giác, thấy nó lừ đừ, thấy nó lừ biếng thì mấy con sẽ không cố gắng. Nhưng mà cái mấy con thấy khi mà thấy bóng dáng thầy đi tới đi lui trong 1-2 giờ khuya mà thấy thầy đi tới đi lui vậy, mấy con mới cố gắng, mấy con khắc phục những cái nghiệp của mình. Cho nên mấy con sẽ tu tập càng ngày càng tốt hơn, mau hơn. Cho nên quý cô quý thầy mà được thầy đưa bên đó thì coi như ban đêm thầy chia ra cho cháu Trang thì phải đi gác giùm mấy cô để giúp đỡ, vì tu quá cực khổ mà nếu mà để tự giác thì không nổi, thì do đó thì không thành công được, không thành tựu được cái sự tu tập. Cho nên nó chỉ khó nó đi gác ở bên nữ giùm thầy, còn bên nam thì quý thầy thầy đi chăm nom, thầy gác, thầy coi cái người nào mà ngồi gục tới gục lui thầy đến thầy đập cho tỉnh dậy, và thầy bảo phải đi kinh hành không được ngồi. Thầy cứ nhắc nhở vậy mà cuối cùng thì quý thầy có nhiều tiến bộ mấy con. Chứ không nhắc nhở thì khi ngồi mà nó lọt vào trong tưởng rồi thì cứ gục tới gục lui mà không biết. Mà cứ tưởng mình là tỉnh thôi, Cho nên vì vậy mà cái sự nhắc nhở giúp đỡ của thầy nó cần thiết cho cái sự tu tập của mấy con. Nhưng mấy con phải về, mấy con lập hạnh cho đúng, là mấy con ăn ngày một bữa, mấy con ăn 20 bữa thì không được ở gần bên thầy đâu. À, mấy con ngủ, mấy con phải tập cái ngủ, mấy con siêng năng, mấy con đi kinh hành, thì thầy rút mấy con qua bên đó để hướng dẫn cho mấy con đi kinh hành, cho phá cho hết cái buồn ngủ. Và đạo cư mấy con đừng nói chuyện ai hết, khi gần bên thầy thì không tiếp duyên nói chuyện với một người nào hết, dù là những người cùng ở gần bên mình đồng tu nhưng vẫn không nói chuyện người nào. Ai đến thất mình thì đóng cửa lại, không tiếp ai hết. Và cứ như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn thời gian sau mấy con sẽ chứng đạt được cái tâm vô lậu, làm chủ được sự sống chết của mình. Đó là cách thức của thầy sẽ hướng dẫn. Và thầy nghĩ rằng trong cái sự mà bỏ hết những cái điều kiện mấy con về đây mà được nghe thầy thuyết giảng, rồi nỗ lực tập tu như vậy, thì đó là mấy con có cái duyên lớn lắm rồi. Thì phải cố gắng, cố gắng để thầy hướng dẫn cho mấy con tới nơi tới chốn, chứ không phải phí bỏ. Mấy con từ xa xuôi mấy con đến đây chứ đâu phải gần đâu, đâu phải ở Trảng Bàng mấy con vô đây đâu, mà mấy con ở xa mấy con đến đây, mấy con tu thì phải ráng, mấy con ráng đừng phí bỏ. Thầy sẽ sẵn sàng giúp mấy con, sẵn sàng giúp mấy con, nhớ kỹ. Cho nên thầy về đây là thầy kiểm tra coi cái hành động tu tập của mấy con thấy có cần thì mấy con phải đến mấy con trình cho thầy xem những cái gì sai thì thầy sửa, rồi ngày mai ngày mốt mấy con trình lại cho thầy, thì xem coi cái gì mà còn sai nữa thì sửa, chừng hoàn toàn mấy con đúng. Đó cũng có bắt bằng chứng mấy con thấy, khi mấy con tập sai thì nhắc, khi tập sai thì nhắc, chứ không có để mấy con sai, biết không? Do đó mấy con sẽ trở thành quen được, thì mấy con tu tập tốt được mấy con.